Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 512, bài thi Tuyết Mai, 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi đạn tín hiệu phóng ra, cũng không lâu lắm, Lý Thu Vận liền đệ chốt hiện ở trước mặt Dương Lỗi, nhìn thấy Dương Lỗi lại đi tới trước mặt đại trận hộ sơn, Lý Thu Vận giật mình vô cùng, Dương Lỗi này đi tới không phải là Thiên Sơn Phái, Sơn Môn chọn lựa đệ tử kia, mà là Thiên Sơn Phái chân chính, điều này làm cho Lý Thu Vận sao không kinh hãi. Bất quá vừa nghĩ, này chỉ sợ là Thiếu Lâm Phương Tĩnh Hòa Thượng nói cho hắn biết. Nếu như đúng là chính hắn tìm tới, vậy cũng quá biến thái, bất quá như vậy trên căn bản không có khả năng. Người đã đến rồi, đi theo ta, nhớ kỹ theo bước chân của ta, nếu không ngươi sẽ rơi vào trong trận pháp, đến thời điểm đó có thể phiền toái. Tuy rằng Lý Thu Vận giật mình, nhưng trên mặt lại không có bất kỳ vẻ biến hóa. Dương Lỗi cười cười nói, nơi này thật khó tìm a, ta tìm lâu như vậy cũng không thể tìm tới vị trí của các ngươi, chỉ có thể bắn tín hiệu cho ngươi, nguyên lai nơi này lại bố trí trận pháp, đối với trận pháp ta cũng có hiểu rõ, có thể bố trí ra một đại trận như thế, không đơn giản, thực sự là không đơn giản. Ồ, ngươi thấy thế nào ra trận pháp này không đơn giản? Lý Thu Vận hơi sững sờ, vừa đi vừa nói. Nhưng trong lòng không tin, hắn thật có thể nhìn ra trận pháp này độc đáo, nói đến trận pháp này là một sư tỷ của Lý Thu Vận bố trí, Lý Thu Vận cùng sư tỷ bố trí trận pháp đều là từ tiểu thế giới này đi ra cho nên mới chủ động yêu cầu phụ trách ở chỗ này chiêu thu đệ tử có tiềm chất. Trận pháp này hẳn là có trận pháp cao nhân, đem thiên sơn này làm thành thiên nhiên đại trận phức hợp lên, mà người có thể lợi dụng thiên nhiên đại trận như vậy, sao có thể là người đơn giản, cho nên nói, người bố trí trận pháp này, thật sự là một cao thủ, trận pháp chi đạo cao thủ, không biết lần này Dương Lỗi có thể nhìn cao nhân này một lần hay không? Dương Lỗi nói, Lý Thu Vận vô cùng kinh ngạc nhìn Dương Lỗi, không nghĩ tới hắn lại thật có chút thực lực, lại có thể nhìn ra trận pháp này là kết hợp thiên nhiên đại trận này thật không đơn giản, chỉ ít ở bên trong tiểu thế giới này, người tới chỗ này có thể nhìn ra điểm đó, vẫn chưa từng có, cho dù là những hòa thượng thiếu lâm kia cũng không ai có thể nhìn ra, lại bị Dương Lỗi xem thấu, điều này làm cho nàng sao không kinh hãi. Người thật lợi hại, không nghĩ tới người đối với trận pháp cũng có nghiên cứu như thế, xem ra lần này mời người tới Thiên Sơn, là thỉnh đúng rồi, sư tỷ nhất định sẽ rất cao hứng. Lý Thu Vận nói, sư tỷ, Dương Lỗi nhìn nàng nói, lẽ nào trận pháp này là sư tỷ của ngươi bố trí? Không sai, đây là sư tỷ ta bố trí, sư tỷ của ta tu vi tuy rằng cao hơn ta, bất quá nàng thích nhất vẫn là trận pháp, ở trên trận pháp trình độ ngay cả sư phụ ta cũng theo đó tán thưởng, trình độ trận pháp của sư tỷ tại Thiên Sơn Phái trừ một ít trưởng lão, liền không có người so với sư tỷ lợi hại. Nói tới đây, Lý Thu Vận có vẻ đắc ý, giống như người kia chính là nàng như thế. Trong lòng Dương Lỗi cười cười, đối với cái này không có cảm giác quá to lớn, trận pháp chi đạo, người có thể so với mình lợi hại tuy rằng có, nhưng mình muốn vượt qua cũng không phải là việc khó. Đương nhiên trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng tự nhiên không thể nói ra được mà nói. Cái kia xác thực rất lợi hại, ta rất chờ mong có thể nhìn thấy sư tỷ của ngươi. Rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy sư tỷ, đến thời điểm đó ngươi. gocchuyenaudio.com Đừng nhìn chằm chằm sư tỷ ta a, sư tỷ ta là đại mỹ nữ, bất quá trình độ trận pháp của ngươi tốt như vậy, nhất định nhận được vài phần kính trọng của sư tỷ, nếu như ngươi muốn truy cầu sư tỷ cơ hội so với người khác muốn lớn hơn nhiều. Lý Thu Vận tựa như cùng Dương Lỗi rất quen thuộc cười duyên nói. Lúc này Lý Thu Vận cũng không mang theo khăn che mặt cho nên nụ cười này, nói khuynh quốc khuynh thành cũng không quá đáng, Lý Thu Vận này xác thực là một đại mỹ nữ, so với Hoàng Dung chúng nữ cũng không kém chút nào. Ồ, vì sao lại nghĩ như vậy? Ta cho rằng Thu Vận tiên tử ngươi cũng không kém a, ngươi là nữ tử đẹp nhất mà tới nay ta mới nhìn thấy. Xem Lý Thu Vận nói như vậy, Dương Lỗi không khỏi trêu ghẹo nói. Miệng lưỡi trơn tru, không nghĩ tới ngươi cũng không phải là người tốt. Lý Thu Vận nghe vậy chừng Dương Lỗi một chút nhưng tiếp theo liền cười lên. Hai người đi tới trong đình viện Thiên Sơn Phái, nơi này hộ vệ đều là nữ tử thật ra khiến Dương Lỗi kinh ngạc Thiên Sơn Phái, mỗi cách trăm năm thu đệ tử cũng không hoàn toàn là nữ tử, nhưng nơi này đều là nữ tử, hộ vệ cũng như vậy, căn bản không nhìn tới một nam tử, thậm chí Dương Lỗi dùng chân thực ưng nhãn kiểm tra cũng không có, này ngược lại là để Dương Lỗi buồn bực không ngớt. Thu Vận tiên tử ta rất hiếu kỳ Thiên Sơn Phái các ngươi không có nam đệ tử sao? Rốt cục vẫn là hỏi nghi hoặc trong lòng mình, dù sao mỗi lần Thiên Sơn Phái là xác thực có thu nam đệ tử. Người hỏi cái này a kỳ thực Thiên Sơn Phái chúng ta chủ yếu vẫn là nữ đệ tử, nam đệ tử đều không ở chỗ này, trên căn bản bị đưa đi tu chân giới, nơi này chủ yếu là ta cùng sư tỷ chủ sự, còn một ít nam đệ tử đều ở ngoại tông. Lý Thu Vận nghe vậy giải thích, nguyên lai là có chuyện như vậy. Sau khi hai người đi qua mấy tiểu viện, đi tới một tiểu viện yêu nhã, nơi này chung quanh đều là hoa mai, chủng loại khá nhiều, hơn nữa những hoa mai này đều ám hợp thiên đạo, mơ hồ hình thành một trận pháp. Nơi này nhiều hoa mai như vậy, trên căn bản đều là tỉ mỉ trồng, xem ra chủ nhân là người yêu hoa mai, sau khi bỏ qua một đạo trúc ly, liền đi tới giữa sân, nơi này dưới một cây mai cao to, có một bàn đá, trên bàn đá bày một cái đàn cổ. Một nữ tử áo trắng, ngồi ngay ngắn ở trước bàn đá, một đôi ngón tay thon dài, ở trên đàn cổ biểu diễn, tiếng đàn yêu nhã êm tai truyền vào trong tai, khiến người ta bất giác chìm vào trong đó. Hảo một bức mỹ cảnh, để Dương Lỗi cảm thán không thôi, nữ tử này quả nhiên là cái tuyệt sắc, so với Lý Thu Vận muốn hơn một chút, đặc biệt là ở khí chất muốn vượt qua rất nhiều. Nữ tử này nói vậy chính là sư tỷ mà Lý Thu Vận nói tới. Dương Lỗi một cái giám định thuật ném qua. Lý Tuyết Mai, tu vi âm dương cảnh đại viên mãn, tông sư cấp trận pháp sư, tông sư cấp nhạc công, vũ khí thiên ma cầm. Thiên ma cầm, Dương Lỗi còn tưởng rằng đây là phục hy cầm, nếu như là phục hy cầm, vậy thì thật quá bảo. Bất quá Dương Lỗi tổng thể cảm giác bộ đàn cổ kia không đơn giản, vẫn có thể là phục hy cầm. Bất quá này cùng mình có quan hệ gì? Mặc dù đàn cổ trong tay của nàng đúng là phục hy cầm, vậy cũng cùng mình không có quan hệ quá lớn, trong lòng Dương Lỗi cười cười. Lúc này Lý Tuyết Mai đã đứng dậy, bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới bên người Dương Lỗi cùng Lý Thu Vận. Cách chương.